Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 893, chương 893, ta tại sao phải đã hôn mê? Ghi chép, chuẩn bị muốn đạt tới cái kia ghi chép thủy chuẩn, Cố Duyên Long đều muốn mừng như điên, nếu là thật xuất hiện cái ghi chép ngang hàng người, hắn khẳng định sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt, nếu là phá kỷ lục. Thật sự là không có cách nào tưởng tượng, cái này ngược lại tất cả mọi người trầm mặc, đều tĩnh tĩnh mà nhìn xem Dịch Thiên Vân ở bên kia tọa thiền. Bọn hắn ánh mắt đều cực kỳ phức tạp, bọn hắn thật sự là không có cách nào tưởng tượng đến. Nhân tộc sẽ kỵ tại bọn họ trên đầu, huyết mạch của bọn hắn chênh lệch nhiều như vậy, nhân tộc huyết mạch đơn giản đúng vậy rác rưởi bên trong rác rưởi. Là thuộc tại tầm thường nhất một loại, ngoại trừ nhân số nhiều một chút ra, không có quá nhiều yêu giờ rồi. Tuy nhiên nếu là thật so đấu nhân số nhiều, nhân tộc cũng không tính là nhiều nhất, nhưng huyết mạch bên trên hoàn toàn chính xác thuộc tại hạ cấp huyết mạch chi một. Vì sao chi một, còn có không ít huyết mạch, hoàn toàn chính xác bị liệt là giai đoạn thấp huyết mạch. Huyết mạch càng là giai đoạn thấp, theo tu vi tăng lên thì càng rõ ràng, hoặc là nói khi còn bé khác biệt hóa liền đi ra, vô luận là thiên phú vẫn là trưởng thành bên trên đều có cự đại khác biệt. Tỉ như ác linh tộc tại thánh vương kỳ tu vi liền có khả năng cùng nhân tộc thần vương kỳ đối cứng, đây chính là chênh lệch. Bây giờ lại là nhanh muốn đạt tới ngày thứ 10, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, mấu chốt nhìn còn có thể tiếp tục kiên trì, chí ít nhìn Dịch Thiên Vân tình huống rất ổn, khí tức cũng không có hỗn loạn, ở nơi đó bắt đầu tĩnh tọa tương đương ổn định, sẽ không thật đạt tới ngày thứ 10 a. Từng cái hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không quá chân thực, nếu là như thế, liền cái thứ hai sáng tạo ra 10 ngày ghi chép tồn tại. Nếu là tiếp cận liền không nói, cần phải là giống nhau lời nói, liền để bọn hắn như thế nào đều không thể tin được. Nhưng sự thật đúng vậy, đối bọn hắn tàn khốc như vậy. Ngày thứ 10 dễ dàng liền đạt đến, Dịch Thiên Vân trở thành thiên dụ thần vực cái thứ 2 đạt tới tiếp tục 10 ngày tồn tại. Thật, thật đạt đến, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đều coi là tại một khắc cuối cùng Dịch Thiên Vân sẽ đã hôn mê, nhưng mà cũng không có đã hôn mê, cứ như vậy ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Bước vào ngày thứ 10, Cố Duyên Long khóe miệng nụ cười càng thêm sán lạn. 10 ngày, dòng dã 10 ngày, Dịch Thiên Vân cứ như vậy trở thành cái thứ 2 đến 10 ngày đệ tử. Mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng, lập tức có thể đi vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ta liền nói Dịch huynh đệ nhất định có thể đạt tới 10 ngày. Các ngươi thấy không, còn chỉ có thể kiên trì 2 ngày, hiện tại cũng so với các ngươi nhiều gấp 2 thời gian. Lôi Chính Vũ cao hứng nhảy dựng lên, chợt nhìn về phía Thụ Hùng tình huống bên kia lúc, bọn hắn từng cái sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng bọn họ càng là không ngừng gầm thét. Vì sao Dịch Thiên Vân thật có thể kiên trì đến ngày thứ 10? Một cái bọn hắn không cách nào đạt tới thành tích, này lại bọn hắn trùng điệp bị đánh mặt, đều duy trì trầm mặc, một câu đều phản bác không ra, được làm vua thua làm giặc, bọn hắn đúng vậy bên thua, hơn nữa còn thua phi thường triệt để, sau đó càng làm cho bọn hắn triệt để hỏng mất, vốn cho rằng rất nhanh Dịch Thiên Vân liền kết thúc. Dù sao đây là kỷ lục cao nhất, không có khả năng có người có thể vượt qua kỷ lục này. Nhưng hiện thực hung hăng rút tại trên mặt bọn họ, rất nhanh Dịch Thiên Vân liền bước vào thứ 11 trời. Sáng tạo hạ cái cực hạn ghi chép, không riêng bước vào thứ 11 trời, rất nhanh tiếp tục bước vào ngày thứ 12, ngày thứ 13, nếu không phải bọn hắn nhìn thấy liên tục không ngừng năng lượng tràn vào Dịch Thiên Vân thể nội, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân đã chết, bằng không làm sao có thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Cái này đều đã 13 ngày. Hắn là quái thai à? Vẫn là nói có cái gì khác cao cấp chủng tộc huyết mạch. Nếu không làm sao có thể kiên trì lâu như vậy thời gian? Đúng à, không thể nào là nhân tộc đi. Nếu không làm sao lại kiên trì dài như vậy thời gian? Bọn hắn cả đám đều không tin là nhân tộc huyết mạch. Muốn là nhân tộc huyết mạch có thể kiên trì lâu như vậy. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đích xác xác là nhân tộc huyết mạch. Liền xem như Phong Thiên Thần Vương huyết mạch, đồng dạng là nhân tộc huyết mạch. Nói có được Phong Thiên Thần Vương huyết mạch, bất quá là có dính điểm cường giả thiên phú ở bên trong thôi. Khi lại tới đây lúc, mới phát hiện cái gọi là Thần Vương huyết mạch, bất quá là nát đường cái mặt hàng. Huống hồ ở chỗ này đều không xưng là Thần Vương, mà là một cái tinh quân, xem như thần vực bên trong tương đối bình thường tồn tại. Tại phàm vực bên trong rất đáng tiền, ở chỗ này liền một điểm không đáng giá. Thật sự là hắn là nhân tộc huyết mạch, bên cạnh Cố Duyên Long hỗ trợ xác nhận dưới. Nói, tuy nhiên có thể cảm giác được khí tức của hắn xen lẫn lực lượng khác. Nhưng hắn tổng thể liền là nhân tộc huyết mạch. Đây là sự thật không thể chối cãi, không cần thông qua tìm lý do khác, đến tự an ủi mình thất bại. Hắn liền là nhân tộc, chớ cho mình tìm lý do gì. Cố Duyên Long hung hăng đả kích bọn hắn một phen, để bọn hắn á khẩu không trả lời được, bị bọn hắn bỡn cợt không còn gì khác nhân tộc. Hiện tại liền hung hăng dẫm tại bọn họ trên đầu, sáng tạo một cái hoàn toàn mới ghi chép. Cuối cùng tại ngày thứ 14 lúc, Dịch Thiên Vân chậm rãi mở to mắt, tinh lực trong cơ thể đã triệt để chuyển đổi hoàn tất. Cơ bản có thể nói không chỗ có thể chuyển đổi, thể nội vậy được tinh bên trong, càng là sinh cơ tràn đầy, liền chờ tại một cái thế giới, bên trong có được đại thụ che trời, các loại thực vật mọc đầy thế giới này, tiếp tục hấp thu xuống dưới. Đã không có cách nào cải tạo mình rồi. Dịch Thiên Vân tỉnh lại, cũng không phải là không chịu nổi, mà là thể nội cải tạo hoàn tất, tiếp tục hấp thu xuống dưới. Đã đợi tại ở bên ngoài tu luyện, đơn giản hấp thu phía ngoài tinh lực tiến đến, tăng cường tu vi của mình. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân hấp thu cái này tinh lực tiến đến, hóa vì điểm kinh nghiệm, cũng không phải là giống còn lại tu luyện giả như thế. Tốt một chút điểm tăng cường lực lượng của mình. Nói trắng ra là, hắn là cải tạo hoàn tất, mà không phải đã hôn mê. Cái này để hắn cảm thấy kỳ quái. Còn tưởng rằng có thể một mực kiên trì. Ai biết là cải tạo hoàn tất về sau, liền không có gì có thể cải tạo. Chẳng lẽ lần đầu tiên tới thần vực bên trong, nếu là triệt để cải tạo hoàn tất, chờ tại vì sau này trải bằng đường rồi. Dịch Thiên Vân cảm thấy có loại lừa gạt cảm giác, kiên trì lâu có thể sớm đem thể chất của mình cho triệt để cải tạo qua, có thể lấy càng nhanh trình độ thích ứng thần vực, cũng không phải là một mực có thể kiên trì, liền có thể một mực cải tạo thân thể. Dạng này nếu là kiên trì cái mấy tháng, chẳng phải là vô địch? Đáp án căn bản không phải dạng này. Đúng vậy, rất đơn giản cải tạo thể phách. Nếu là trước mấy ngày liền đã hôn mê, chỉ có thể nói cần muốn từ từ ma hợp xuống dưới, cần hoa càng nhiều thời gian mới có thể đạt tới hoàn toàn cải tạo thủy chuẩn. Tuy nhiên bực này tại cùng thời gian thi chạy, có thể so sánh những người khác có nhiều hơn thời gian. Chợt Dịch Thiên Vân có chút buồn bực đứng dậy, đi ra phía ngoài. Lúc này hắn phát hiện bốn phía tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cùng với chính mình. Cái này còn bao gồm Cố Duyên Long, kiên trì 14 ngày coi như xong, còn có thể tùy tiện đi tới, có vẻ như giống như là đi vào cửa nhà mình nhẹ nhõm. Đây là Cố Duyên Long từ trước tới nay lần đầu tiên gặp qua có người có thể kiên trì đến loại tình trạng này, còn có thể tùy ý từ bên trong đi ra. Ngươi làm sao không có đã hôn mê? Thủ Hùng trợn mắt hốc mồm nói.